Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2656. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2656. Diệp Minh nhìn về phía Hà Băng, đáy mắt đáy lòng của anh đều là cô Hà Băng bị quăng đến trên giường, mái tóc dài đen nhánh xốc xếch xóa tung, vài sợi quấn ở trong vạt áo bảo vệ của cô. Cô da thịt tinh tế trắng nõn, viền mắt đỏ hồng, mặt mày như đại nhìn anh, chậm rãi lắc đầu, "Đừng. A Minh, đừng quỳ." Diệp Minh câu môi, "Đừng sợ, anh ở đây." Anh nói năm chữ, "Đừng sợ, anh ở đây." Hàng mi nhỏ dài tựa cánh ve của Hà Băng đột nhiên run lên, từng giọt lệ thi nhau đập xuống. Lúc này chỉ thấy bên kia Diệp Minh chuyển động thân hình cao lớn, anh chậm rãi quỳ một chân xuống. "Anh sắp quỳ xuống rồi." Hà Băng đột nhiên vươn tay, kéo qua gạt tàn trên tủ giường, sau đó dùng lực ném một cái. Xoảng một tiếng, gạt tàn đập trúng màn hình trong nháy mắt đen thui. Cái gì cũng không thấy được, cô không thấy Diệp Minh cũng không nhìn thấy cô. Cô đoạn tuyệt thế giới hai người, như vậy, anh cũng sẽ không chịu ảnh hưởng của cô, cũng không cần vì cô quỳ xuống. Hai tay móc thật chặt tấm ván gỗ, cô tùy ý để nước mắt mơ hồ tầm mắt. "A Minh, như vậy em có thể bảo vệ anh." Cô từng nói, cô sẽ bảo vệ anh. Màn hình tối đen rồi, sắc mặt bò cạp đại biến, gã dữ tợn vươn tay, kéo lấy mái tóc dài của Hà Băng, sau đó. Bốp, một tiếng, trực tiếp tát mạnh Hà Băng một cái. Hà Băng rơi trở về trên giường, trong miệng hộc ra một ngụm máu tươi. "Tiểu tiện nhân, mày thực sự là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt." "Ha," Hà Băng câu đôi môi đỏ máu, phun ra ý lãnh diễm động nhân. Bất luận kẻ nào cũng không thể dùng tao uy hiếp anh ấy. Hậu quả uy hiếp chỉ có một, đó chính là tao sẽ tự hủy đi chính mình. Bò cạp xoay người lên giường, trực tiếp đè Hà Băng ở dưới thân, gã động thủ xé đi quần áo của cô. "Tốt lắm, vì cứu Huy ưng, mày tình nguyện hy sinh chính mình. Vậy mày bây giờ liền ngoan ngoãn để ông đây chơi một chút. Ngày hôm nay ông đây chơi chết mày, đến lúc đó xem huyết ưng có thống khổ không." "Cút ngay." Hà Băng muốn dùng lực giấy giụa, thế nhưng toàn thân cô một chút khí lực cũng không có. Rất nhanh, hai mắt cô tối sầm, ngã xuống. Bò cạp nhìn Hà Băng bất tỉnh, không kịp chờ đợi lôi xé quần áo Hà Băng. Một chỗ khác, Diệp Minh còn chưa quỳ xuống, màn hình trước mặt đã tối đen rồi. Hà Băng đã hủy đi tín hiệu liên lạc, đôi mắt đen của người đàn ông đột nhiên trầm xuống. Đáy mắt xoay vần hai cơn xoáy nhỏ, thâm trầm nguy hiểm làm người ta sợ hãi. Anh rất nhanh đứng dậy, đi tới trước màn hình, anh mò tới dây tín hiệu phía sau. Đây là kiểu màn hình không dây, rất khó mạc soát đến chủ tín hiệu ở đâu. Cho dù anh mạc soát đến rồi, cũng đã chậm. Cách chương.